Chương 6. Lời nguyền. Trung Húc và Địch Khương đều sửng sốt. Hai người nhìn nhau, cảm thấy lời này không đáng tin. Nếu Mạnh Lão Thái gia chết rồi, có lẽ ông ta thật sự là người đang gây rắc rối. Nhưng Lão Thái gia mà bà ta nói rõ ràng vẫn còn đang sống lay lắt. Ông ta không có pháp lực, hơi thở yếu ớt. Không phải nói quá khi dùng từ hấp hối để hình dung. Với một ông lão trói gà không chặt, thì lấy gì để nguyền rủa người khác đấy? Địch Khương nén xuống nỗi hoài nghi trong lòng, đi tới nói với người phụ nữ. Xin chào phu nhân, ta là người làm trong tiệm quan tài Trung gia ở Thành Nam. Đây là trưởng quầy nhà chúng tôi, Trung Húc, cũng là trưởng giáo chân nhân đời thứ 27 của Bạch Vân Quan núi Thanh Vân. Đời thứ 72. Trung Húc ho khan một tiếng. À, vâng, đời thứ 72, do ta nhầm, mong phu nhân đừng để ý. Địch Khương mặt không đổi sắc, khẽ hắng giọng nói. Trưởng quầy nhà chúng tôi cả đời đã hàng phục vô số ác quỷ. Hôm nay thấy trong phủ của người có đại họa, cố ý đến đây cứu giúp. Dám hỏi phu nhân gần đây trong phủ có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không? Người phụ nữ nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên, giống như gặp được vị cứu tinh, vội gật đầu nói. Có, từ lúc tân nương vào cửa, nhà chúng tôi không một ngày nào được bình yên. Nàng ta còn làm vỡ bình sứ phong ấn lão thái gia. Chắc chắn nàng ta đã bị lão thái gia mê hoặc, tìm tới chúng tôi báo thù. Tân nương. Địch Khương nhíu mày, ngẫm nghĩ giây lát mới biết tân nương mà bà ấy nhắc tới hẳn là Trương Tư Giao, tam tiểu thư của nhà công bộ thị lang. Nhưng chẳng phải nàng ta đã chết rồi ư? Đạo trưởng, ngài nhất định phải cứu bọn ta, ta còn chưa muốn chết. Người phụ nữ trung tuổi lướt qua Địch Khương, trực tiếp nắm lấy cánh tay Trung Húc, liên tục cầu xin. Lão thái gia của chúng tôi chết như thế, ông ấy chết rất thảm, chắc chắn là ông ấy quay về để trả thù. Cầm miệng! Một tiếng quát gay gắt cắt ngang lời người phụ nữ. Tiếp đó từ sau hòn non bộ có một đám người vội vàng đi tới, dẫn đầu cũng là một người phụ nữ trung niên. Bên cạnh bà ta chính là lão quản gia hung dữ mà Địch Khương đã gặp lần trước. Phía sau quản gia còn có ba tên hầu, trang phục chúng mặc giống hệt như Lưu Tứ, có lẽ là gia đình cùng cấp bậc. Mau đưa hắn xuống, khiêng tới phòng tối ở sau núi. Người phụ nữ nói xong, mấy người kia lập tức tuần lệnh. Một người nhanh chóng trèo lên thân cây, cắt đứt dây thừng, hai người ở phía dưới vững vàng đón lấy thi thể của Lưu Tứ. Ngay sau đó, quản gia lấy ra khăn trắng đã chuẩn bị sẵn đắp lên mặt Lưu Tứ. Ông ta phất tay ra hiệu bảo bọn họ khiêng Lưu Tứ đi ra bằng cửa sau. Lúc làm những động tác này, sắc mặt và động tác của bọn họ đều không có chút do dự. Rõ ràng đã quen rồi, không còn thấy kỳ lạ nữa. Tới sau khi bọn họ khiêng Lưu Tứ rời đi, người phụ nữ mới nhìn về phía Trung Húc và Địch Khương. Ánh mắt lão quản gia đảo qua người Địch Khương từ trên xuống dưới, nhưng dường như lại có vẻ không hề để ý đến nàng. Địch Khương có chút ngạc nhiên. Nàng tự thấy mình cũng không tệ. Chẳng lẽ nào hôm qua mới gặp mà hôm nay ông ta đã quên mất mình rồi? Trung đạo trưởng, lại gặp mặt rồi. Người phụ nữ khẽ cúi người hành lễ nói. Trung đạo trưởng chắp hai tay, lịch sự đáp lại. Chào đại phu nhân. Muội muội làm việc lỗ mãng, nói năng linh tinh, mong đạo trưởng đừng trách. Đại phu nhân nói xong lại quay ra gật đầu cho quản gia. Quản gia hiểu ngay ý của đại phu nhân, lập tức đi tới bên cạnh người phụ nữ trung tuổi đang sợ hãi kia nói. Nhị phu nhân, có đạo trưởng ở đây, người không cần phải lo lắng. Lão nô đưa người về nghỉ ngơi trước. Nhị phu nhân còn muốn nói gì đó nhưng đã bị quản gia trực tiếp bịt miệng kéo đi. Tỳ nữ của nhị phu nhân thấy vậy, như có như không, liếc nhìn Địch Khương một cái, ánh mắt dường như có ý cầu cứu. Nhưng rốt cuộc nàng ta cũng chỉ là một tiểu tỳ không có quyền lên tiếng, nhìn dáng vẻ cũng là người nhát gan sợ đụng chuyện. Đúng như dự đoán, nàng ta không dám nói một lời, run rẩy theo nhị phu nhân rời đi. Trong hòa viên, thoáng chốc chỉ còn lại ba người đại phu nhân, Trung Húc và Địch Khương. Trung đạo trưởng, việc lần trước nhờ ngài đã có kết quả chưa? Trung Húc lắc đầu, vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. Đại phu nhân thất vọng, rũ mắt xuống thở dài nói. Ngài cũng thấy rồi đó, những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay khiến ta mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Nếu còn không tìm ra được hung thủ thật sự, chỉ e là cả phủ Dương Xuân của ta đều phải chôn theo Tư Giao. Đại phu nhân, xin hãy yên tâm, Trung Húc sẽ dốc hết sức trong khả năng cho phép. Nhưng mà... Trung Húc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu không nằm trong khả năng của ta, chắc sẽ phải báo lên quan phủ. Ý của đạo trưởng là... Ý của Trung Húc là... Những chuyện này e không phải do yêu ma lộng hành, phải biết rằng lòng người cũng rất đáng sợ. Địch Khương cười nhạt nhìn đại phu nhân, lúc này bà ta mới chú ý đến nàng đứng ở bên cạnh. Vị này là... Ta là tỳ nữ của Trung đạo trưởng, người có thể gọi ta là Địch Khương. Địch Khương tươi cười chào hỏi. Đại phu nhân thấy Trung Húc không phủ nhận nên tin lời nàng nói. Bà ta coi nàng chỉ là một tỷ nữ nên xếp nàng vào hạng người hầu, vì thế đối xử cũng khác biệt. Lúc này ánh mắt bà ta nhìn nàng cũng càng thêm khinh thường. Địch Khương biết vậy nhưng không tức giận, gương mặt vẫn mỉm cười nhàn nhạt. Trung Húc cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn lắm, nhưng với nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Vì thế đành chuyển chủ đề hỏi, chuyện lão thái gia chết thảm mà nhị phu nhân nói vừa nãy rốt cuộc là như thế nào? Muội muội kiến thức hạn hẹp, tin lời đồn đại của đám hạ nhân, Trung đạo trưởng không cần để tâm. À, vậy bà ấy nói đây là người thứ tư rồi là sao? Theo như ta biết, người chết chỉ có thiếu phu nhân và Lưu Tứ thôi thì phải. Có lẽ đạo trưởng nghe nhầm rồi, muội ấy nói Lưu Tứ chứ không phải thứ tư đâu. Đại phu nhân sắc mặt lãnh đạm, quyết tâm kín miệng như bưng. Điều này thì Khương có thể nhận ra được, nhưng Trung Húc lại không hay biết. Có lẽ nhị phu nhân đã quá hoảng sợ. Trung Húc muốn an ủi vài câu, nhưng do dự hồi lâu mới thốt ra được một câu như vậy. Địch Khương ôm bụng cố nhịn cười. Đại phu nhân vẫn nghiêm nghị gật đầu than thở. Muội muội xuất thân bình dân, chưa từng thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, không đủ trầm ổn cũng là điều hợp tình hợp lý. Trung đạo trưởng đừng trách. Không, chỉ mong hai vị phu nhân giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng để hung thủ lợi dụng cơ hội. Đa tạ đạo trưởng đã quan tâm. Địch Khương thấy hai người họ nói chuyện cả nửa ngày vẫn không đề cập đến trọng điểm, bèn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Người bình thường nhìn thấy thi thể với bộ dáng như vậy, cho dù là xuất thân từ gia đình cao sang hay bình dân nhỏ lẻ, chắc cũng đều không chịu nổi. Đại phu nhân tâm tính vững vàng, khiến ta thật bội phục. Địch Khương ra vẻ sùng bái, sạp mặt biểu lộ sự khâm phục. Nếu bây giờ trước mặt có cái gương, nàng chắc chắn chính mình cũng sẽ tin lời mình đang nói. Nhưng rõ ràng, nàng là đang nói ngược. Đại phu nhân nhớn mày, bày ra vẻ cao sang có học, liếc nhìn Địch Khương rồi lại tự kiềm chế nói. Tỷ nữ của Trung đạo trưởng thật không hiểu chuyện, chủ nhân đang nói làm gì đến lượt ngươi tùy tiện chen ngang. Là do Địch Khương đường đột, xin nhận lỗi với phu nhân. Địch Khương khom người khóe miệng mỉm cười. Đại phu nhân sinh ra trong gia đình quyền quý, sớm đã trải qua nhiều chuyện. Đương nhiên, có thể nhìn ra Địch Khương không khách sáo như vẻ bề ngoài, chỉ e trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ với mình, đặc biệt là cách nàng đảo mắt nhìn, giống y như một con hồ ly gian xảo. Đại phu nhân hừ lại một tiếng nói với Trùng Húc. Trùng đạo trưởng, chúng ta tới phòng trà nói chuyện, những kẻ không phận sự chờ ở bên ngoài. Địch Khương không phải kẻ không phận sự. Trung Húc mới nói được một nửa, Địch Khương đã ngắt lời hắn mỉm cười nói. Nô tỳ thấy trong sân hoa đào nở rộ vô cùng đẹp, đã muốn đi vòng quanh ngắm nghía, người không cần lo lắng, nô tỳ tự biết chăm sóc bản thân. Trung Húc nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng đã quyết tâm bèn gật đầu. Vậy được, nhưng người đừng đi xa quá. Nô tỳ tuân mệnh. Địch Khương đứng yên tại chỗ nhìn theo hai người họ rời đi, cho đến khi hai người đi vào phòng mới lần nữa đi tới gốc cây nơi Lưu Tứ treo cổ, cẩn thận quan sát khu vực xung quanh. Nơi này là viện của đại phu nhân, hôm qua lúc đến đã không thể vào trong, hôm nay từ trên cao nhìn xuống mới biết viện này có chút khác biệt so với những nơi khác. Những viện khác là kiểu viện trong viện điển hình, lấy đường chính giữa làm trục, hai bên đông tây đối xứng, nhưng gian này này lại có thêm một căn phòng ở góc tây bắc. Từ trên sườn núi có thể nhìn thấy, nhưng từ góc độ Địch Khương đang đứng đây thì lại không thấy gì. Cửa của gian nhà đó nằm ở đâu, nàng cũng không biết. Địch Khương thu hồi ánh mắt, tập trung vào cây đào này. Dưới gốc đào, hoa rụng đầy mặt đất, trên thân cây còn có rất nhiều vết chày chằng chịt. Địch Khương so sánh độ cao một chút, phát hiện những vết chày đó rất có khả năng là do Lưu Tú dãy rủa khi sắp chết hai chân đập loạn mà ra. Điều này chứng tỏ hắn không muốn chết. Nhưng nụ cười kia thì phải giải thích thế nào đây? Vẻ mặt hắn rõ ràng thể hiện, ta chờ các ngươi cũng giống như ta. Ta sẽ chờ các ngươi ở dưới địa ngục. Nụ cười âm trầm đáng sợ, khiến người khác lạnh cả sống lưng. Lúc này có một thứ khác lại thu hút sự chú ý của Địch Khương. Nàng cúi người, gạt mấy bông hoa đào trên mặt đất sang một bên, dọn dẹp theo hướng phát ra ánh sáng, thì phát hiện thấy trên mặt đất có một vết máu nhỏ. Địch Khương vươn tay, phát hiện vết máu đỏ tươi vẫn còn ấm, rõ ràng là vừa mới rơi xuống. Địch Khương bật dậy tìm kiếm xung quanh, nhưng đến nửa bóng ma cũng chẳng thấy. Trong sân bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Vậy vết máu này từ đâu mà ra? Là máu của ai? Nó vô duyên vô cớ xuất hiện ngay trước mặt mình, là muốn nói gì với mình đây? Mây mù ập đến như sóng thần. Lần đầu tiên Địch Khương cảm thấy đầu óc mình có vẻ không đủ dùng. Những âm mưu thâm hiểm trong đó, ngay cả chính bản thân nàng cũng không đoán ra được. Cái cảm giác chìm vào trong mây mù này hoàn toàn không ổn một chút nào. Nàng thích mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng thực tế lại không được như ý. Địch Khương tay trái chống đầu, tay phải ôm khuỷu tay trái, đang lúc cúi đầu ngẫm nghĩ, chợt cảm thấy có người vuốt lọn tóc trước trán mình. Nàng giật mình ngẩng lên, nhưng không thấy ai cả. Dạo này làm sao không biết nữa, tại sao cứ luôn mơ hồ hoảng hốt. Địch Khương lắc đầu, bất giác đi tới đi lui. Ai ngờ nàng vừa quay người lại thì trông thấy một bộ quần áo đen tuyền đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Nàng định thần nhìn lại mới thấy là một cậu bé đang đứng trước mặt mình. Người là ai? Địch Khương sửng sốt hỏi. Cậu bé quay đầu lại, nhìn chằm chằm Địch Khương. Ánh mắt cậu ta mang theo sự lạnh lẽo và nghiêm nghị không phù hợp lứa tuổi. Địch Khương đột nhiên cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc. Quả nhiên, ngay sau đó nghe thấy đối phương hừ một tiếng, lớn tiếng quát. Người trộm chuông dệt mộng của bản quân, còn đốt tầm cung của bản quân. Bản quân đã mấy lần nhắc nhở, ngươi lại không hề cảm giác được chút gì. Lần này bản quân hiện thân, ngươi lại không nhận ra ta. Địch Khương à Địch Khương, ngươi bảo ta phải nói sao với ngươi đây hả? Địch Khương há hốc miệng, a lên một tiếng, nhích miệng cười nói. Hóa ra người giấy kia là ngài, ta bảo mà, sao nó lại xấu xí đến vậy chứ? Ngươi... Cậu bé chỉ tay vào Địch Khương, tức đến mức không nói nên lời. Địch Khương lại cười hì hì, vẻ mặt tủi thân nói. Đã nói với ngài rồi mà, rèm đen quá u ám, sống lâu trong đó sẽ sinh ra tâm lý biến thái. Ta cũng là suy nghĩ cho ngài đó thôi, vậy mà lại còn trách ta. Cậu bé lại hừ lạnh một tiếng, biết rằng tuy nàng có khuôn mặt thiên sứ, nhưng trong thâm tâm lại là một con trồn. Nhưng chỉ cần nàng chịu nhún nhường, hắn cũng không muốn so đo. Ngươi giải thích sao về chuông dệt mộng đây? Cậu bé nghiêm mặt lạnh lùng hỏi. Ngài có nhiều bảo bối như vậy, hả tất cứ phải giữ khư khư cái chuông đó chứ. Ta thấy cái chuông đó đẹp mắt nên mượn chơi một ít hôm. Khi nào chơi đủ rồi sẽ trả lại, ngài cứ thoải mái đi. Định Khương bình thản cười, am sát lại gần, chỉ lên vũng máu dưới mặt đất hỏi. Đây cũng là kiệt tác của ngài à? Cậu bé khó hiểu, nhìn chằm chằm Địch Khương một lúc lâu như nhìn quái vật, sau đó lắc đầu đáp. Không phải. Kỳ lạ, còn có kẻ khác có thể tác oai tác quái ngay trước mặt ta. Định Khương đang suy nghĩ, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói nghi ngờ của Trung Húc. Địch Khương, cậu ta là ai? Địch Khương quay lại, thấy Trung Húc đang đưa tay chỉ vào cậu bé bên cạnh mình. Nàng sửng sốt, phát hiện hình như mình không biết nên trả lời thế nào. Cân nhắc một chút, nàng dứt khoát bày lại trò cũ, giả vờ không nhìn thấy, vẻ mặt ngạc nhiên. Trường quay, ngài đang nói ai vậy? Cậu ta đó. Trung Húc nói được một nửa, thấy đại phu nhân bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu. Mới giật mình phát hiện ra hình như chỉ có mình nhìn thấy cậu bé kia. Địch Khương và đại phu nhân đều không nhìn thấy, chắc chắn đó là một con ma. Chương 7. Trấn hồn đồ. Trùng Húc không muốn làm bọn họ sợ, vì thế bèn vội vàng xua tay nói. Không có gì, là ta hồ đồ thôi. Dứt lời hắn lại nghiêng người từ biệt đại phu nhân. Việc phu nhân dặn hai ngày nữa, Trùng Húc sẽ cho người câu trả lời. Xin cứ yên tâm. Trùng Húc cáo lui trước. Được. Vậy mọi chuyện đều nhờ cả vào đạo trưởng, để ta tiễn mọi người ra ngoài. Đại phu nhân nói rồi đi về phía trước. Cậu bé nọ nhìn nàng, sau đó chậm rãi đi theo phía sau. Cậu ta vẩy tay trong không khí, ngửi một hơi, sau đó về mặt thản nhiên nói. Trên người bà ta có mùi của dục vọng. Dục vọng? Địch Khương bất giác khẽ bật ra tiếng cười, trong lòng thầm nhủ. Người ngồi dưới địa phủ lâu như vậy, còn biết mùi vị của dục vọng ở chốn nhân gian là gì sao? Tiếng cười của Địch Khương khiến cho đại phu nhân chú ý. Bà ta quay lại nhìn nàng một cách kỳ quái. Địch Khương bị bà ta lườm, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dứt khoát nói. Đại phu nhân, tôi muốn khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi? Đại phu nhân ngừng lại cho mày hỏi. Đình cô nương biết khám nghiệm sao? Không giấu gì phu nhân, nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên ở nghĩa địa, rất thông thạo việc này. Địch Khương tự tin nói, nhưng Trung Húc và cậu bé kia thì đều không tin, đặc biệt là Trung Húc. Dáng vẻ lo lắng của hắn khiến đại phu nhân cũng không khỏi hoài nghi. Định cô nương nói thật chứ? Đương nhiên. Vậy thì tốt quá, ta cũng đang không biết nên đi đâu mời người khám nghiệm tử thi, để vừa không kinh động đến quan phủ, lại vừa có thể đưa ra câu trả lời mà ta muốn có. Nếu định cô nương đã có bản lĩnh lại gan dạ như vậy, thì để ta dẫn người đi xem. Địch Khương mỉm cười, theo đại phu nhân đi về phía sân sau. Trùng Húc biết Địch Khương nhiều ý tưởng, vì thế cũng không ngăn cản. Hắn điềm tĩnh đến gần cậu bé, đi ngang hàng với cậu ta, thỉnh thoảng lại liếc qua đánh giá đối phương. Trùng Húc chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm, lúc định động thủ lại bị ánh mắt của cậu nhóc ngăn lại. Ánh mắt đó lạnh lẽo âm trầm khiến hắn không thể động đậy trong nháy mắt. Người là ai? Trùng Húc lãnh đạm lên tiếng, Cậu bé nhếch mép cười không trả lời hắn. Sau khi thu lại ánh mắt cảnh cáo, hắn lại tiếp tục dõi theo Địch Khương. Trùng Húc biết đồng tử trước mặt này không tầm thường, nên không thể trừng mắt đe dọa như những tiểu quỷ ngoan cố thông thường. Vẻ mặt cậu ta không có chút khinh miệt nào, ngược lại còn có mang theo vài phần cung kính. Địch đại phu làm việc tùy hứng nhưng tâm tính rất tốt. Nếu ngươi muốn ám hại nàng, ta nhất định sẽ không để yên. Trung Húc nhỏ giọng nói. Cậu bé rời ánh mắt, đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó quay lại châm chọc. Vậy ngươi có thể làm gì được ta? Cho dù có phải liều mạng, tại hạ cũng không tiếc. Cậu bé trầm ngâm một lúc, lắc đầu liên tục nói. Nhưng ngươi không thể chết. Dứt lời, biểu cảm của cậu ta vẫn vô cùng lãnh đạm, ánh mắt bình thản. Trùng Húc không hiểu ý của cậu ta, cũng không dám tùy tiện ra tay. Trong lúc chờ hắn cân nhắc, cậu bé đột nhiên quay đầu lại nhếch miệng cười. Thôi được, hôm nay tạm tha cho ngươi, sau này sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Cậu bé nói xong, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Trùng Húc thấy cảnh tượng đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Lúc Địch Khương đi qua chỗ rẽ, trông thấy Trùng Húc đứng yên trên hành lang giống như người mất hồn. Nàng dừng lại gọi hắn vài câu. Trưởng quầy, người làm sao thế? Không sao. Trùng Húc như bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh đuổi theo hai người họ. Trải qua lần này, tâm trạng hắn càng thêm nặng nề. Trực giác mách bảo chuyện này nghiêm trọng hơn chuyện xảy ra lần trước rất nhiều. Hắn bắt đầu nghi ngờ, hoài nghi năng lực bản thân liệu có đủ để bảo vệ an toàn cho người bên cạnh hay không. Địch Khương đi phía trước vẫn không biết Trung Húc đang nghĩ gì. Nếu nàng biết được Trung Húc vì quỷ quân mà bắt đầu hoài nghi cuộc đời, vậy thì nhất định nàng sẽ cười đến rụng răng. Quỷ quân cũng chẳng phải vạn năng, nhưng sự uy nghiêm của quỷ quân là tối cao. Một người phàm sao có thể so cao thấp với quỷ quân được? Đúng thật là lò bò trắng răng. Địch Khương vốn định vin vào cái cớ này để đi thám thính phòng tối phía tây bắc, nào ngờ đại phu nhân lại không đưa bọn họ tới đó. Đi ra từ cửa sau, bọn họ được đưa đến trước một Phật đường khảm vào trong núi. Đại phu nhân mở cửa lớn của Phật đường, sau đó dẫn Địch Khương vào trong. Trung Húc đi theo sau bọn họ. Hắn xem xét cánh cửa một lúc rồi cũng bước vào. Sau khi bước vào phòng, Địch Khương mới phát hiện ra nơi này vừa rộng lớn vừa hoa lệ. 108 ngôi tượng Phật đều được mạ vàng, ngay cả thần tọa ở phía dưới tượng Phật cũng đều là trầm hương điêu khắc. Toàn bộ căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng và thanh tao. Địch Khương đi quanh phòng, ngắm mùi hương xung quanh, cảm thấy cơ thể và tâm hồn đều được thả lỏng. Đại phu nhân đi tới phía trước, dâng một nén nhang lên tượng Phật Như Lai ở chính giữa, lại thành kính bái ba lạy. Phủ Dương Xuân, quả nhiên tiền muôn bạc vạn, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Địch Khương chân thành tán dương. Đại phu nhân lắc lắc đầu nói, những gì mọi người thấy chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Từ lúc lão thái gia qua đời, Phủ Dương Xuân ngày một xuống dốc. Phủ Dương Xuân ngày nay đã không còn thịnh vượng như năm đó nữa rồi. Người làm đã lần lượt ra đi, ngay cả nguồn cấp dưỡng cơ bản cũng đã bị dừng. Địch Khương ngạc nhiên, nhìn những bức tượng Phật khắp trong căn phòng này, mới phát hiện ra chúng đều bị phủ bụi, dường như đã lâu rồi không hề dọn qua. Phủ Dương Xuân rộng lớn thế này, mà ngay cả người quét dọn cũng không thuê nổi hay sao? Địch Khương lắc đầu nói tiếp, dám hỏi phu nhân hiện giờ thi thể đặt ở đâu? Đi theo ta. Đại phu nhân đứng dậy dẫn hai người họ đi vào phía trong. Sau khi vòng qua bức tượng Phật lớn, phía sau Phật đường còn có một cánh cửa nhỏ. Đi qua cánh cửa đó, bên trong là căn phòng tối, khoảng chừng 10 mét vuông. Bởi vì trong núi không thông gió, trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ ở phía trên đỉnh, nên càng tăng thêm vẻ âm u. Góc trong cùng căn phòng đặt hai cỗ quan tài. Trong quan tài là Lưu Tứ và Trương Tư Giao. Địch Khương mở cỗ quan tài bên trái ra. Khuôn mặt chết không nhắm mắt của Lưu Tứ đập vào mắt nàng. À di đà Phật, có gì mạo phạm xin đừng trách. Địch Khương lẩm bẩm, sau đó bắt đầu kiểm tra thi thể của hắn. Toàn thân Lưu Tứ đã cứng ngắc, trên mặt xuất hiện những vết thi ban, cùng với vẻ mặt cười gằn dữ tợn kia càng thêm phần đáng sợ. Địch Khương kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện trên người hắn không có vết thương nào, đúng là bị ngạt thở mà chết. Trong lúc Địch Khương còn đang kiểm tra, trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng mưa tí tách. Trùng Húc có chút lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang rất sốt ruột. Địch Khương nhìn thấy dáng vẻ đó bèn nhắc nhở. Trưởng quầy, tối nay người có hẹn với đại trưởng quầy của phường Trường Lạc, có phải nên khởi hành rồi hay không? Phường Trường Lạc? Trùng Húc khó hiểu. Đúng đó, Địch Khương chớp chớp mắt nói, đừng để ông ấy sốt ruột chờ người trong mưa. Trùng Húc vừa nghe thấy trong mưa, liền hiểu ra ý của Địch Khương. Hắn gật đầu đáp, ta đi một chút rồi về. Vâng, Địch Khương mỉm cười đáp lại. Trước khi đi, Trung Húc lại nhớ tới cái gì đó, quay lại dặn dò, một mình cô phải chú ý an toàn hơn đấy. Trưởng quầy cứ yên tâm, có đại phu nhân ở cùng với ta rồi, người cứ đi đi. Đình Khương giục hắn. Được, vậy mọi chuyện nhờ cả vào đại phu nhân. Trung Húc hướng về phía đại phu nhân hành lễ cáo từ, sau đó quay người đi ra cửa. Đình Khương biết Trung Húc lo lão thái gia bị ướt mưa, vì thế sốt ruột muốn đi tới chỗ ông ấy. Thấy dáng vẻ của đại phu nhân, chắc hẳn Trung Húc vẫn chưa báo tin lão thái gia đã hồi hồn cho bà ta biết. Trong lòng Địch Khương có chút vui mừng, mừng vì Trung Húc vẫn chưa đến nỗi ngốc. Bên này Địch Khương kiểm tra xong thi thể của Lưu Tứ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, vì thế đang đi tới trước cỗ quan tài còn lại. Sau khi mở nắp quan tài ra, phát hiện trên mặt thi thể này còn phủ một tấm khăn trắng, nàng chậm chậm vén tấm khăn lên, gương mặt giống hệt biểu cảm của Lưu Tứ dần hiện ra. Biểu cảm của Trương Tư Giao dữ tợn, mắt lồi ra, lưỡi vắt trên môi, khóe miệng mở lớn. Mặc dù Địch Khương đã có chuẩn bị trước, nhưng nhìn thấy vậy vẫn không nén được khó chịu trong lòng. Dù Trương Tư Giao đã trở thành một thi thể lạnh ngắt, nhưng Địch Khương vẫn nhìn ra. Lúc còn sống, làn da nàng ta cực kỳ trắng trẻo nõn nà, ngũ quan cũng vô cùng đoan trang, hoàn toàn là một tân nương xinh đẹp. Vậy mà chết đi, biểu cảm lại dữ tợn như một con ác quỷ chuyên ăn thịt người. Con à... Đại phu nhân rơi nước mắt, bà ta không để ý đến nỗi sợ, nằm lên thi thể của Trương Tư Giao khóc lóc thảm thiết. Địch Khương thở dài, lòng thầm nghĩ, cho dù trước mặt người ngoài, đại phu nhân vẫn luôn giữ dáng vẻ chủ mẫu, nhưng một khi động đến tình cảm, bà chẳng qua chính là một người phụ nữ bình thường, không kiềm chế được nỗi đau trong lòng. Địch Khương vốn còn có chút nghi ngờ bà ta, nhưng thấy bà ta khóc lóc thành thế này, trong lòng nàng lại có chút dao động. Nàng cất lời an ủi, đại phu nhân, người chết thì cũng đã chết rồi, mong người bớt đau thương. Con ta chết thảm quá. Đại phu nhân khóc đứt gan đứt ruột, mặc cho Địch Khương khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Bà ta cứ vậy nằm trên người Trương Tư Giao kêu rên, khiến Địch Khương chẳng còn cách nào khám nghiệm được. Một lát sau, quản gia đột nhiên đi vào. Ông ta liếc nhìn Địch Khương rồi lại đỡ đại phu nhân đứng dậy. Ông ta nói, phu nhân xin bớt đau buồn, thái lão phu nhân đang có việc gấp, mong người qua đấy một chuyến. Thái lão phu nhân? Địch Khương thấy ngạc nhiên, bây giờ nàng mới biết phủ Dương Xuân này còn có một vị thái lão phu nhân. Ta biết rồi, ta đi ngay đây. Đại phu nhân giây trước còn đau lòng, giây sau đã ngừng khóc. Gương mặt bà ta dù vẫn còn ánh nước, nhưng vẻ mặt đã không còn nỗi tiếc thương. Địch Khương không khỏi thầm thán phục, đại phu nhân luôn tỏ vẻ cứng rắn trước mặt người khác, hoặc đây chính là tư thái của người làm chủ mẫu của gia đình hào môn. Bà ta vừa phải chống đỡ cho cả gia đình, lại phải gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng, giữ lại tất cả, tuyệt đối không thể truyền sang cho người khác. Địch cô nương, một mình cô ở đây, đại phu nhân muốn nói lại thôi. Đại phu nhân cứ yên tâm, ta đã quen với hoàn cảnh này rồi, không có gì sợ hãi. Địch Khương ngắt lời nói, vậy thì tốt, do ta nhiều chuyện, vậy bọn ta đi trước đây. Đại phu nhân nói xong được quản gia dìu ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Địch Khương, như vậy càng thoải mái hơn. Nàng lập tức để tay trái ở dưới, tay phải ở trên, ngón giữa bấm cửu thừa liên hoa và nguyện ấn. Trương Tư Giao, sinh giờ Tý, ngày 9 tháng 9 năm Tân Dậu, hồn về chốn cũ. Địch Khương nói xong, lập tức có một làn gió nhẹ thổi lên, cuốn lên mấy cọng lông vũ dưới mặt đất. Đám lông vũ nhẹ nhàng bay lộn hai vòng, rồi lại rơi xuống đất, căn phòng yên tĩnh trở lại. Trong thoáng chốc, không có một chút thay đổi nào. Địch Khương thấy ngạc nhiên. Vốn nàng định gọi hồn hai người này lên để hỏi chuyện, nhưng phát hiện ra bản thân lại không thể gọi được hồn của bọn họ. Sau đó, nàng lại bấm mấy lần ấn liên hoa, nhưng hai cố thi thể vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ hồn phách của hai người họ đã bị người ta đưa đi rồi? Còn chưa tới đầu thất, không thể nào. Địch Khương nhíu mày, lại kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân một lần nữa. Cuối cùng phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ có một ấn ký màu xanh đen, phủ văn hình chữ vạn. Định Khương nhận ra đây là một trấn hồn đồ đơn giản. Tại sao lại phải phong ấn hồn phách của bọn họ? Địch Khương sợ hãi, nhanh chóng ghi chép lại phát hiện của mình vào sổ, sau đó bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Nàng thật sự không nghĩ ra được lý do gì lại cần giam linh hồn của bọn họ sau khi chết, trừ phi là sợ bị trả thù. Nhưng kể cả là như thế, sớm muộn gì trên sổ sinh tử cũng sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó quỷ sai nhận được lệnh nhưng không câu được hồn, e là sẽ gây ra rắc rối lớn. Đúng lúc này, Địch Khương chợt nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ dưới đất. Tiếng đó giống như tiếng kim loại ma sát, Trong lúc nàng đang cảm thấy kỳ lạ thì ngay sau đó một tiếng rầm vang lên, mặt đất dưới chân nàng nứt toác ra. Địch Khương không cẩn thận bị trượt xuống theo đường địa đạo, sau đó cơ thể nàng hướng xuống dưới, nặng nề rơi vào trong hầm. Lại rầm một tiếng nữa vang lên, nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, trông thấy tấm kim loại trên đỉnh đầu mình đang khép lại, ánh lửa bị ngăn cách bên ngoài, lúc này xung quanh không có lấy một tia sáng. Địch Khương nén đau đứng dậy, nàng giơ tay ra, lòng bàn tay thắp lên một đốm lửa, bấy giờ xung quanh mới trở nên sáng sủa hơn. Nàng phát hiện ra vị trí bản thân ngã xuống, đối diện với một cái đầu người đã thối rữa một nửa. Cái đầu lâu đó nối với một ít thịt thối, trong hai hốc mắt trống rỗng, đầy dòi bọ. Địch Khương hét lên, tiếng hét vang vọng trong tầng hầm một lúc lâu. Mãi lâu sau đó Địch Khương mới bình tĩnh lại, nàng nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh có đầy xác chết, lớn nhỏ đủ kiểu nhiều không kể xiết, chất đầy cả căn phòng. Cảnh tượng giống như là ở trong địa ngục Tu La. Cảnh tượng ghê gớm thế này đã rất lâu rồi Địch Khương chưa từng nhìn thấy. Đánh giá từ tư thế của những thi thể này thì trong số bọn họ có một người bị chết vì đói trong này, cũng có một số chết rồi mới bị vứt vào đây. Mức độ thối rữa không giống nhau, độ tuổi cũng khác nhau. Lúc này nàng mới biết, hóa ra trong thời buổi Thái Bình này cũng có thể xuất hiện nhiều xác chết đến vậy. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Long dạ kẻ này quả thực quá độc ác, thực sự không xứng làm người. Chương 8: Phi Thiên Ấn. Đang lúc Địch Khương giận dữ, chợt nghe thấy từ trong góc có tiếng cười khe khẽ. Mỗi một tiếng đều khiến cho người ta sởn tóc gáy. Địch Khương đẩy ánh lửa về phía góc đó, trông thấy cậu bé vừa biến mất khi nãy đã lại xuất hiện trước mặt mình. Lúc này cậu ta đứng trong đám xác chết, ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, khóe môi còn nhếch lên mỉm cười, giống như tìm thấy một món đồ chơi vô cùng thú vị. Chẳng phải ngươi đi rồi sao? Địch Khương thầm dùng mình, có một dự cảm mãnh liệt nói với nàng, nguy hiểm sắp sửa giáng xuống. Quả nhiên, ngay sau đó lại nghe thấy cậu bé bật cười thần bí. Ta chỉ nói, tha cho đạo sĩ kia, chứ không có nói là sẽ tha cho ngươi. Ngươi muốn thế nào? Đoán xem. Cậu bé chớp mắt, gương mặt ngây thơ thuần khiết khiến người khác thật sự cảm thấy cậu ta vô hại. Địch Khương bỗng cảm thấy đau cả đầu. Đây là câu cửa miệng nàng thường nói hàng ngày, hôm nay lại nghe được từ miệng quỷ quân. Giờ mới cảm thấy hóa ra hai chữ này lại khiến người ta chán ghét đến thế. Ngay lúc đó, một tiếng sấm nổ ầm vang lên trong hầm. Sau đấy, Địch Khương cảm nhận được luồng sức mạnh như rời sông lấp biển từ bốn phương tám hướng ập đến chỗ mình, chèn ép đến mức nàng không thở nổi. Sau đó, nàng cảm giác toàn thân bị bọc trong một quả cầu. Đừng nói đến chuyện triển thi pháp lực, ngay cả nhấc tay lên cũng khó khăn. Phiên Thiên Ấn. Địch Khương kinh hãi. Vậy mà ngươi lại dùng Phiên Thiên Ấn để đối phó với ta? Ngươi đúng là đồ tâm địa xấu xa. Ta không dùng nó thì sao trấn trụ được ngươi? Có trách thì trách thường ngày ngươi quá càn rỡ mà thôi. Cậu bé khẽ cười, âm thanh như ảo như mộng, chứng tỏ tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Đương nhiên rồi, khoái cảm báo thù quả thật luôn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Địch Khương từ bỏ chống cự, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt cam chịu nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Không thế nào cả, chỉ muốn chơi một trò chơi với ngươi mà thôi. Cậu bé đi tới cúi người xuống, thì thầm bên tai nàng. Nếu ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, bản quân sẽ tha cho ngươi tội bất kính. Nếu không vượt qua được thì sao? Địch Khương cười khổ. Bản quân cũng sẽ tha cho ngươi. Ngươi đúng là đồ vô lại. Còn mắng chửi nữa, bản quân sẽ cho mấy cái xác chết này sống lại chơi cùng ngươi cả đêm. Ngươi chọn đi. Địch Khương thoáng sửng sốt, lại ngay lập tức nở mặt mày hớn hở. Nàng cười hi hi, ôm lấy eo của Tiểu Đồng, vẻ mặt nịnh nọt nói. Quỷ quân đại nhân thiên thu vạn đại, nhận thống minh giới, Địch Khương cùng tiễn quỷ quân. Quỷ quân đi cẩn thận. Cậu nhóc hừ lại một tiếng, đẩy Địch Khương ra, lại phải thay áo rồi biến mất không còn dấu vết. Địch đại phu, cứ thoải mái hưởng thụ đi. Giọng nói của quỷ quân vang vọng trong đầu Địch Khương, nhưng nàng không hề tức giận. Lúc này trong tầng hầm chỉ còn lại Địch Khương, không còn chút pháp lực nào, cùng với những xác chết rệu rã đầy mặt đất ở quanh người. Cũng may nơi này không có ánh sáng, nàng không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vì thế cũng không sợ lắm. Không khí vừa ẩm vừa thối, một luồng khí lạnh ập vào mặt, lạnh đến mức nàng không nói nên lời. Nàng không quan tâm đến cơn buồn nôn nữa, dùng sức cố đẩy mấy cái xác, sau đó bò tới góc tường ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối, để bản thân cuộn tròn lại trong góc. Địch Khương co rúm lại sụt xịt mũi, chợt nhận ra đáng lẽ vừa rồi mình không nên để quỷ quân đi. Đáng lẽ ra phải kéo hắn ở lại nói chuyện với mình mới đúng. Nếu không đêm dài như vậy, không biết đến bao giờ mới có người tới cứu mình đây. Thư Hương và Trúc Sai sống chết không rõ, một mình vấn dược cũng khó xoay chuyển được gì. Chắc chắn Trùng Húc sẽ là người đầu tiên biết nàng gặp chuyện, nhưng với trí óc của hắn, e là không nghĩ ra được mình bị nhốt ở đây đâu. Hình như bất luận nghĩ thế nào, đều cảm thấy phen này nàng chết chắc rồi. Lúc này, Trùng Húc đã đến sườn núi, vừa hay nhìn thấy Mạnh lão thái gia bò lởm ngủm trong mưa, hai tay một trước một sau cào vào bùn đất, có vẻ như đang cố gắng bò xuống. Bấy giờ Trung Húc mới thật sự cảm nhận được cơ thể của Mạnh lão thái gia đang dần dần hồi phục nguyên khí. Trong một ngày, ông ta đã có thể di chuyển chậm rãi được rồi. Chỉ là hắn không biết, mỗi khi Mạnh lão thái gia bò một bước, lại kéo theo cơ bắp toàn thân đều đau buốt, nỗi đau không gì sánh bằng được. Ông ta lúc này, e là bên ngoài, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể gây ra tổn thương cực lớn. Từ bia mộ đến bậc thềm, chẳng qua chỉ cách có 3 bước chân, nhưng ông ta đã phải dốc hết sức lực rồi. Trung Húc vội vàng tiến tới đỡ Mạnh lão thái gia dậy, sau đó hắn mới nhận ra ông ta lại đã chìm vào hôn mê rồi. Trung Húc bất chấp mưa lớn tầm tã, lập tức cõng ông ta bay vút về phía tiệm quan tài trong thành. Lần này từ phủ Dương Xuân đến phố Thành Nam chỉ tốn có nửa khắc đồng hồ. Trường Quay, sao ngài ướt nhẹp hết cả vậy, không cầm ô theo sao? Trường Sinh thấy bộ dạng của Trung Húc, vẻ mặt đau lòng, nhanh chóng ra sân sau cầm một chiếc khăn sạch tới. Để con lau người cho. Trường Sinh nói rồi cầm khăn hướng tới trán của Trung Húc, nhưng hắn lại lắc đầu né tránh. Trung Húc vội vã ôm Mạnh lão thái gia đặt lên giường của mình, sau đó nhận lấy khăn từ tay Trường Sinh. Hắn cúi người xuống cẩn thận lau cho Mạnh lão thái gia. Trên người Mạnh lão thái gia đều là nước bùn bám lẫn vào trong tóc, khẽ lau một cái là rụng mất cả màng da đầu. Nhưng trong da đầu cũng chẳng có bao nhiêu máu, chỉ có vài vết máu xuất hiện ở miệng vết thương, chậm chậm rỉ ra ngoài. Thế này là sao chứ? Trùng Húc vô cùng khẩn trương. Hắn không hiểu y thuật, không hiểu được vết thương của ông ta rốt cuộc có nặng hay không. Nhưng hắn biết, nếu Mạnh lão thái gia vẫn còn sống thì bây giờ đã hơn 120 tuổi rồi. Cơ thể của người gần đất xa trời, cho dù là người sống cũng không chịu nổi dày vỏ như vậy. Huống hồ ông ta còn là người đội mồ sống dậy. Người đi Thành Đông mua vài bộ đồ sạch sẽ về đây, sau đó tới tiệm đối diện hỏi vấn dường chút thuốc cầm máu. Trùng Húc nói. Vâng, trưởng quay. Trường Sinh cầm theo ít tiền đi ra ngoài. Trùng Húc lại tiếp tục việc đang làm dở. Hắn không động vào vùng da khô nhăn nheo của lão thái gia nữa, chỉ cẩn thận lau chùi những vết bùn đất bám quanh thịt. Đến khi xử lý xong những vết thương đó, hắn tìm một tấm chăn sạch sẽ, cẩn thận đắp lên cho ông ta. Trời tối dần, Trùng Húc thấy Trường Sinh vẫn chưa quay lại, bèn đích thân đi sang y quán Kiến Tố. Trùng Húc vừa mới bước tới tiệm, đã thấy một người đàn ông ăn mặc rực rỡ đang sải bước tiến về phía mình. Người nọ vừa nhìn thấy Trung Húc, lập tức mặt mày hớn hở gọi hắn. Trung đạo trưởng, người về rồi ư? Trung Húc ngẩn ra, cuống quýt cúi người hành lễ. Trung Húc tham kiến Vũ Vương gia. Vũ Vương Thụy An vội vàng lắc đầu, lập tức đi tới đỡ hắn rồi nói. Trung đạo trưởng miễn lễ, ta đang mặc thường phục, không cần coi ta như vương gia. Bất luận vương gia mặc gì thì vẫn là vương gia, Trung Húc không dám vô phép. Trung Húc khăng khăng hành lễ, Vũ Thụy An cũng chỉ đành tùy hắn. Một lúc sau, Vũ Thụy An mang theo vẻ mặt cao thâm, ghé sát lại bên Trung Húc, khẽ thì thầm vào tai hắn. Trung đạo trưởng, lần này bản vương đến là vì chuyện tối hôm qua, người nhất định phải giúp ta đó. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Trung Húc ở trên lầu 2 đều đã nhìn thấy cả, hắn hiểu ngày ấy muốn nhắc đến chuyện gì. Vương gia mình dám, tối qua chỉ là một sự hiểu lầm, địch trưởng quay chỉ là muốn đùa giỡn với tại hạ mà thôi, tại hạ không giết người, lại càng không giấu xác chết. Ai... Điều bản vương muốn nói không phải chuyện này. Thụy An xua tay nói tiếp. Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nói là ngươi giấu một cái xác chết. Kể cả có là 10 cái, bản vương cũng có thể giải quyết cho ngươi. Huống hồ ngươi mở tiệm quan tài, người mua muốn dùng thử xem có tốt không cũng không được ư. Vậy còn chuyện gì khác sao? Trùng Húc chau mày. Vương gia Thụy An có chút ngượng ngùng, khẽ hắng giọng mới nói. Hôm qua... bản vương vô tình nói mấy lời không hay về địch trưởng quầy. Lại bị nàng ấy nghe thấy. Hôm nay nàng ấy không chịu gặp ta. Bản vương muốn xin lỗi, thật tâm thật ý nói lời xin lỗi. Người phải giúp ta đấy. Định trưởng quầy không chịu gặp ngài ư? Trung Húc lại càng nhíu chặt mày. Vũ Thủy An gật đầu lia lịa. Đúng vậy, hôm nay bản vương đã 5 lần 7 lượt đến, nhưng vấn dượng một mực nói trưởng quầy không có nhà. Sao địch đại phu lại không ở đây được chứ? Bản vương đã nghe ngóng rồi. Nếu được trường quay ra ngoài nhất định sẽ dẫn Vấn Dược cùng đi. Làm gì có chuyện để một mình nàng ta ở lại trong tiệm. Vương gia hiểu lầm rồi. Đúng là Địch đại phu đã đi ra ngoài. Trùng Húc lầm nhầm nói. Ồ, Thụy An ngạc nhiên. Đi đâu? Tại sao không đưa Vấn Dược theo? Địch đại phu cùng ta tới sông Cửu Độ. Vẻ mặt Trung Húc thản nhiên đáp lời. Nhưng trong mắt Thụy An lại thành ra vẻ thị uy. Ồ, là vậy à? Chẳng trách không dẫn nàng ta theo. Thụy An xa sầm mặt, cười ngượng ngật đầu. Hai người đi ngắm hoa đào à? Trung Húc lắc đầu. Chúng tôi đi thăm bạn cũ. À, ra vậy. Quan hệ giữa hai người đã dịu đi không ít nhỉ? Thụy An thở dài một hơi, cười nói. Nếu đã là như vậy, bạn Vương yên tâm rồi. Ta nói một tiếng xin lỗi với Địch đại phu xong rồi thì đi ngay. Thụy An dứt lời lại đi tới gõ cửa y quán. Trùng Húc vội vàng ngăn ngài ta lại. Địch đại phu chưa về. Chưa về? Vậy sao ngươi đã về rồi? Thụy An ngạc nhiên. Ta để quên ít đồ nên quay về lấy. Chút nữa sẽ đi đón nàng ấy. Ồ, vậy thì tốt. Bản vương đi cùng ngươi. Cũng tiện bày tỏ tâm ý. Thụy An nói xong bèn bá vai Trung Húc rào bước về phía trước. Nào ngờ Trung Húc lại không đồng ý. Hắn dứt khoát từ chối. Không được. Vũ Thụy An dừng bước, về mặt ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Bởi vì... Trung Húc khó xử, không biết nên trả lời thế nào. Hắn đã hứa với đại phu nhân sẽ giữ kín chuyện của Trương Tư Giao. Nếu Vũ Thụy An biết được chuyện này, khó tránh khỏi cả thế giới đều biết. Vậy chuyện Mạnh lão thái gia đột nhiên sống lại cũng sẽ lan truyền đi khắp nơi. Đến lúc đó hậu quả thế nào thật không dám tưởng tượng. Trong lúc Trung Húc đang cảm thấy khó xử, lại nghe Thụy An thở dài nói. Trung đạo trưởng nếu đã cảm thấy không tiện, vậy ta cũng không làm phiền nữa. Bản vương chờ hai người trong tiệm vậy. Được như vậy thì tốt quá. Đa tạ vương gia đã thông cảm. Trung Húc vội vã chắp tay cáo từ. Hắn vốn không giỏi nói dối. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay quả thật khiến hắn không chịu nổi. Sau khi Trung Húc quay lại tiệm của mình mới nhớ ra bản thân đang đi lấy thuốc cầm máu. Lúc nãy bị Thụy An xen vào làm hắn quên mất chuyện quan trọng này. Bất đắc dĩ hắn đành quay trở lại. Bầu trời tối mịt. Thời tiết ngày đông giá rét không còn ấm áp như lúc ban ngày. Cộng thêm mưa phùn liên miên khiến Trung Húc cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trung Húc gõ cửa y quán. Rất lâu vẫn không có ai trả lời. Hắn đứng trong mưa chờ đợi một lúc mới thấy Vấn Dượng hơi ló đầu ra. Vấn Dượng thấy người đến là Trung Húc, bèn thấp giọng nói. Trung đạo trưởng còn chuyện gì à? Trung Húc nhìn bộ dạng của Vấn Dược, biết ngay là cuộc nói chuyện giữa hắn và Thụy An trên đường đã bị nàng ta nghe thấy cả rồi. Mặc dù Vấn Dược có phần tùy tiện nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ bọn họ và người thường khác nhau. Mà hiện giờ Vũ Thụy An đang ngồi trong y quán, sưởi bếp than, uống trà. Nàng ta không muốn cuộc nói chuyện giữa bọn họ làm vương gia Thụy An kinh sợ, vì thế mới lén lén lút lút như vậy. Hai người ngầm hiểu, Trung Húc cũng không dài dòng. Hạ thấp giọng nói, ta muốn xin một bình thuốc cầm máu. Ai dùng? Vấn Dượng sửng sốt. Không phải được trường quầy. Vấn Dượng nghe vậy mới yên tâm. Ngày chờ chút. Dứt lời nàng ta quay vào trong quầy tìm kiếm một lúc, rồi ném cho hắn một cái bình sứ nhỏ màu trắng. Ba lượng bạc, ta ghi sổ cho ngươi. Chút nữa ta bảo trường sinh đem qua. Mặc dù bình thuốc cầm máu này đắt hơn giá thị trường gấp 3 lần, nhưng Trung Húc cũng không nhiều lời. Hắn đang vội sắp xếp ổn thỏa cho Mạnh lão thái gia, còn quay lại tìm Địch Khương nữa. Từ sau khi hắn rời khỏi phủ Dương Xuân, trong lòng cứ thấy thấp thỏm bất an, mí mắt phải lại giật không ngừng, trực giác mách bảo hắn, dường như có một chuyện lớn sắp xảy ra. Chương 9. Mất tích. Trung Húc băng bó vết thương của Mạnh lão thái gia xong, lập tức đứng dậy quay lại phủ Dương Xuân. Khi hắn đến cửa phủ thì gặp lão quản gia đang đứng ngoài cửa, sắc mặt lão cũng vô cùng sốt ruột giống như đang đợi ai đó. Trùng đạo trưởng, ngài về rồi. Lão quản gia nói năng không được lưu loát lắm, hiển nhiên ông ta đang cực kỳ lo sợ. Trung Húc nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, lập tức lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì à? Không thấy Địch cô nương đâu nữa. Nét mặt lão quản gia vô cùng lo lắng. Không thấy đâu, nàng ấy đâu rồi? Hắn hoảng hốt, vội vã cùng ông ta đi vào trong. Lão quản gia đi bên cạnh Trung Húc, vừa đi vừa nói. Đại phu nhân vị thái lão phu nhân gọi đi nói chuyện, nhưng mà thời gian chỉ một nén hương thôi. Đến lúc quay lại đã không thấy bóng dáng Địch đại phu đâu nữa cả. Đi hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng không tìm thấy nàng ấy đâu hết. Đại phu nhân nhớ tới chuyện kỳ quái xảy ra mấy ngày trước thì lo lắng vô cùng, cho nên mới bảo ta ra cửa đợi ngài, thông báo cho ngài đầu tiên. Thông báo với ta đầu tiên? Vậy tại sao lại không phái người đến tiệm của ta? Ta đã phái đi rồi, nhưng chắc phải mất một lúc hắn mới đến bên phủ của ngài được. Không, là đạo trưởng ngài đi nhanh, nên là tin tức chưa truyền tới nơi thì ngài đã quay về trước rồi. Lần cuối cùng Địch Khương xuất hiện là ở đâu? Trung Húc hỏi. Nhà hoàn trong viện đại phu nhân nói đã từng gặp nàng ta đứng dưới bức tường bình phong chỗ nhị phu nhân. Nhà hoàn của đại phu nhân sao lại gặp nàng ấy ở khu nhà của nhị phu nhân được? Nhị phu nhân không khỏe, vậy nên đại phu nhân thường mang một ít thuốc bổ sang cho bà ấy, vừa hay thì gặp. Trung Húc cùng lão quản gia dẫn theo mấy nhà hoàn và đầy tớ đi tìm khắp ngóc ngách trong phủ Dương Xuân. Trước giờ hắn chỉ biết bắt quỷ trừ tà, làm sao nghĩ được như mấy kẻ tâm địa độc ác này. Phủ Dương Xuân không có yêu quý, hắn hoàn toàn không biết phải xuống tay như thế nào. Thế nên quản gia nói gì thì Trung Húc cũng làm theo như thế. Nhưng tìm đến tận khuya mà vẫn không có thu hoạch gì. Nửa đêm về sáng, mọi người đều đã mệt mỏi cả một ngày. Nhiều người không chịu nổi nữa, nên quản gia cho tất cả về nghỉ ngơi. Trung đạo trưởng, ta đã chuẩn bị cho ngài một gian phòng khách. Ngài đi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta sẽ tiếp tục cùng ngài đi tìm bên ngoại viện. Ông ta nói, làm phiền rồi. Trung Húc đầy vẻ bất an, trong đầu hắn vô cùng rối bời, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Sau khi quản gia rời đi, Trung Húc mới nhớ tới một phương pháp tìm người lưu truyền trong giang hồ. Phương pháp này sẽ gây hao tổn âm đức, nhưng thật sự rất hữu dụng. Chỉ cần một sợi tóc hoặc một mảnh móng tay của người cần tìm là được. Trung Húc không còn cách nào khác, đành phải chạy suốt đêm về y quán Kiến Tố, sau đó đột nhập vào trong phòng riêng của Địch Khương. Hắn tìm một lượt trên bàn trang điểm, nhanh chóng lấy được một sợi tóc trên lược. Trung Húc lập tức dùng sợi tóc đó làm vật dẫn, dò tìm tung tích của Địch Khương. Sợi tóc kéo ra ba đường tam giới vô thường. Trung Húc dựa theo chỉ dẫn của sợi tóc thì chỉ phát hiện phương hướng đại khái của nàng vẫn ở bên cạnh sông Cửu Độ. Mặc dù tóc đã cháy gần hết, nhưng vẫn không có vị trí cụ thể. Điều này càng tăng độ khó cho việc tìm kiếm. Công cuộc tìm kiếm của họ chẳng khác nào đang mò kim đáy bể. Vấn Dượng nghe thấy trên lầu có tiếng động, nàng ta tưởng rằng trưởng quầy về rồi cho nên vội vã chạy lên. Lúc mở cửa ra, Vấn Dược lại chỉ nhìn thấy Trung Húc đang ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt đầy hối hận. Trung đạo trưởng, sao ngài lại ở đây? Vấn Dượng sửng sốt, trong lòng giật thót. Nàng ta vội vàng hỏi, trưởng quầy nhà ta đâu? Có phải Địch trưởng quầy về rồi không? Trong hành lang truyền đến tiếng Thụy An lên lầu. Hắn vừa đi vừa nói, sớm biết Địch trưởng quầy không tầm thường mà. Không ngờ khi về nhà mà cũng lướt qua mắt chúng ta, thật là nghịch ngợm. Sao vậy? Cô vẫn không muốn tha thứ cho bản vương ư? Trong lời nói của hắn tràn đầy hứng thú, nhưng sau khi nhìn thấy người ngồi trên lầu lại là Trung Húc, Vũ Thụy An lập tức xa sầm mặt, cau mày nói, Trung đạo trưởng, Địch đại phu đâu? Địch đại phu mất tích rồi. Gì cơ? Cả Thụy An và Vấn Dược đều vô cùng kinh ngạc. Hai người họ vây Trung Húc ở giữa, một trái một phải tra hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trung Húc biết chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể tìm Địch Khương về được, cho nên hắn đành kể lại chuyện mấy ngày nay, nhưng chỉ miêu tả tình tiết chứ không mô tả quá mức kinh dị về thi thể đẫm máu và cũng không nhắc tới chuyện sống lại của Mạnh lão thái gia. Trung Húc cố gắng hết sức để chuyện này nghe không kỳ quái lắm. Vũ Thụy An nghe xong đột nhiên giận dữ quát, đúng là làm phản rồi, dưới chân thiên tử mà lại có kẻ dám ngang nhiên giết người. Trung Húc ơi là Trung Húc, ngươi biết mà lại còn giúp bọn họ giấu giếm. Trung Húc im lặng, hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn biết bây giờ dù bản thân có nói gì cũng khó mà rũ bỏ trách nhiệm. Thụy An lo lắng vô cùng, còn Vấn Dược thì lại không lo nghĩ đến thế. Nàng ta nói, có lẽ trưởng quầy có chuyện riêng, ngày mai nàng sẽ quay về thôi. Một người con gái yếu đuối như nàng ấy, hơn nửa đêm không về nhà thì có thể đi làm gì được cơ chứ? Vũ Vương nhíu mày, hắn đi tới đi lui trong phòng. Ba người nhìn nhau, bàn bạc cả đêm vẫn không có kết quả, nên đành dứt khoát không đi ngủ nữa, mà chuẩn bị tới phủ Dương Xuân điều tra. Cơn gió tháng 3 còn mang theo hơi lạnh, nhất là về đêm, còn thêm nước mưa. Cái rét mùa xuân dày vò cả ba người họ. Thụy An đi giữa rừng hoa đào, nước mưa thấm ướt cả giày làm cho nửa thân dưới của hắn toàn là bùn đất. Đây quả là một thảm họa đối với hắn, một người thường ngày cực kỳ coi trọng vẻ bề ngoài. Thế nhưng, giờ Thụy An không có thời gian để nghĩ tới mấy chuyện đó. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đến phủ Dương Xuân xem, rốt cuộc phủ đệ trong truyền thuyết này có bí mật gì không thể cho ai biết. Ba người họ mang theo tâm trạng nặng nề, vội vã cả quãng đường, cuối cùng cũng đến nơi trước khi trời sáng. Lúc này tất cả mọi người trong phủ còn đang say giấc, bốn bề chìm trong yên ắng. Từng cây hoa đào nối tiếp nhau, cây nào cây nấy đều nở rộ trông cực kỳ diễm lệ. Trong đêm mưa mịt mù sương tối, chúng lại càng lộ vẻ tươi tốt và cao lớn. Thụy An mấy lần bị hoa đào rơi trúng đầu, cảm giác lạnh đến rùng mình. Họ tìm kiếm từng nhà nhưng đều không phát hiện bất kỳ chỗ nào khác lạ, đặc biệt là vấn dược. Nàng ta không hề ngửi thấy khí tức của thứ không phải con người nên cũng yên tâm hơn phần nào. Bởi vì vấn dược biết chỉ cần là do con người làm thì dựa vào năng lực của trưởng quầy, chắc chắn không ai có thể là đối thủ của nàng ấy được. Trong nhà đã tìm mấy lượt rồi, chẳng thấy bóng ma nào, bóng người cũng chẳng có một ai. Vấn dược than thở, khuỵu bắp chân, có vẻ đã mệt mỏi vô cùng. Trùng Húc nhìn sắc trời thì thấy trời đã hơi sáng, nếu còn tiếp tục tìm tán loạn trong nhà nữa, có khi sẽ bị người ta coi là kẻ trộm, không hay cho lắm. Hắn bèn bảo, chúng ta ra Phật đường đằng sau núi xem sao. Phật đường? Thụy An nhíu mày. Trùng Húc gật đầu đáp, lần cuối cùng ta gặp Địch đại phu là ở Phật đường. Sao ngươi không nói sớm, mau dẫn ta đi. Vấn dược thốt lên. Ta... Trung Húc im lặng. Hắn làm vậy thực ra là vì không muốn dọa bọn họ, giờ chẳng còn cách nào khác nên mới không thể không nói. Ba người họ đi xuyên qua đại viện ra cửa sau, phát hiện một cánh cửa nhỏ nơi chân núi. Cánh cửa này đã bị khóa từ bên trong, trừ khi có chìa khóa, nếu không dựa vào sức người thì không thể mở được. Làm sao bây giờ? Trung Húc cất tiếng hỏi. Vũ Thụy An nghĩ một chốc rồi lấy kim quan trên đầu xuống, sau đó rút cây châm vàng ra chọc vào ổ khóa. Vấn Dược và Trung Húc thấy vậy đều ngỡ ngác nhìn. Không ngờ hóa ra vương gia cao quý còn có ngón nghề này. Thụy An thấy vẻ mặt ngơ ngác của họ thì vừa chọc vừa gượng cười nói, các người đừng hiểu lầm, chiêu này là ta học được từ Tinh Nghi. Con bé thường hay xuất cung đi chơi, mẫu hậu không cho nên đành chỉ học thêm kỹ năng phụ. Ta đi theo bên cạnh Tinh Nghi, lâu ngày thành ra học được. Trung Húc và Vấn Dược ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ từ chối cho ý kiến. Một khắc sau, Thụy An bên này vẫn còn đang cẩn mẫn chọc khóa cửa. Vấn Dược thì đi đi lại lại. Nàng ta sốt ruột nói, đã được chưa? Không được thì để ta làm cho. Nàng ta thấy hắn cố mở mãi mà vẫn không được, không đợi Thụy An trả lời, đã thẳng tay kéo hắn ra phía sau. Sau khi kéo Vũ Vương ra cách xa chiếc khóa, Vấn Dược nhảy lên, tung một đạp lên ổ khóa. Bịch một tiếng, ổ khóa gãy làm đôi rơi xuống đất. Vũ Thụy An ngây người, hắn không nhịn được mà khen ngợi. Nếu biết Vấn Dược cô nương sức mạnh ghê gớm như vậy, thì từ đầu nên làm vậy ngay, cũng không cần lãng phí chiếc châm vàng của bản vương. Ngài còn tiếc một cây châm vàng? Vấn Dược hỏi ngược lại. Thụy An nghĩ nghĩ một lát rồi vỗ tay nghiêm túc nói. Cũng đúng, chẳng phải chỉ là một chiếc châm vàng thôi sao, bản vương còn có hàng ngàn cây châm khác. Ba người lần lượt đi vào. Do đang âm thầm tìm kiếm nên không thể đốt đuốc soi, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn trong trước Phật đường để quan sát xung quanh. Không khí có chút nặng nề khiến mấy người đều cảm thấy không thoải mái. Trung Húc tìm hai bên một vòng sau đó lắc đầu. Ở đây không có khí tức của Địch cô nương, cũng không có tử linh. Đúng thế, Vấn Dược gật đầu, bày tỏ tán đồng với lời nói của hắn. Không có tử linh? Thụy An khó hiểu, lớn tiếng thắc mắc. Trong căn phòng u ám thế này mà lại không có tử linh, vậy tại sao ta lại cảm thấy ớn lạnh thế này? Đó là vì càng vào sâu xương càng nặng, và lại trong núi vốn không thông gió nên mới cảm thấy khó chịu. Điều này là bình thường, xin vương gia yên tâm. Vũ Vương thở vào một hơi, sau đó hắn chỉ vào cánh cửa nhỏ nơi phòng tối nói. Hai người chết đặt trong đó đúng không? Đúng thế. Trung Húc gật đầu rồi lại nói tiếp. Nhưng ta khuyên vương gia đừng xem thì hơn. Vì sao? Không gian bên trong chỉ rộng chưa đến 10 mét vuông, không đủ cho ai ẩn núp cả. Quan tài bên trong cũng hơi đáng sợ, vẫn nên quay về thôi. Ê, chẳng phải chỉ là người chết thôi ư? Số người chết bản vương từng thấy nhiều vô kể. Ngươi đừng quên ta cũng là người từng dạo qua kỷ môn quan đó. Thụy An nhớn mày, dẫn đầu mở cửa đi vào trong. Tiếp theo đó là Vấn Dược, còn Trung Húc đi sau cùng. Vừa vào căn phòng nhỏ, một mùi thi thể thối rữa bốc lên ập thẳng vào mặt. Mặc dù bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo, thi thể không dễ hư thối, nhưng Trương Tư Giao đã chết nhiều giờ rồi, cho nên ít nhiều cũng sẽ tỏa ra mùi. Thụy An bịt mũi, nhìn xung quanh một vòng rồi sau đó đi đến trước nơi quan tài của Trương Tư Giao. Hắn vận sức đẩy nắp. Sao còn có một tấm vải? Hắn ngạc nhiên hỏi. Vấn Dược cũng sắp đến xem. Người nhà này giả thần giả quỷ, thật đáng ghét. Nàng ta lẩm bẩm nói một câu, rồi thuận tay xốc tấm vải trắng lên, đưa đèn dầu đến gần mặt Trương Tư Giao. Ngay lập tức, chỉ nghe thấy hai tiếng thét á vang lên, đệm nhau vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Vẻ mặt của Thụy An và Vấn Dược đều tràn đầy kinh hãi. Vấn Dược vội vã bỏ tấm vải trắng xuống, còn chưa hết hồn mà quay sang nói với Trung Húc. Sao nàng ta lại thành bộ dạng này? Sao người không nhắc ta sớm? Phải đấy, bộ dạng của nàng ta trông quá kinh dị. Ta vốn cũng không muốn dọa các ngươi sợ. Trung Húc thở dài nói. Thôi bỏ đi, ngươi cũng không cố ý. Chúng ta ra ngoài trước đã. Ở trong này lâu khiến cả người bản vương cảm thấy không thoải mái. Thụy An vương gia trách một câu rồi đi ra ngoài trước. Vấn Dược và Trung Húc tuy không sợ lắm, nhưng cũng không dễ chịu chút nào cho nên cũng theo ra. Sau khi ba người họ ra ngoài mới phát hiện không biết trời đã sáng từ bao giờ. Công việc âm thầm điều tra của bọn họ tiếp theo đây cũng trở thành điều tra công khai rồi. Bọn họ vừa mới bước chân về phòng khách, lão quản gia đã theo ngay đằng sau. Ông ta bê phần ăn sáng cho một người tới, sau đó hỏi Trung Húc. Trung đạo trưởng, ngày cả đêm không ngủ ư? Làm phiền tổng quản rồi. Hắn nói rồi lắc đầu, tỏ ý bản thân không muốn ăn. Ít nhiều gì cũng nên ăn một chút, nếu không dù có tìm thấy địch cô nương, cơ thể ngài cũng suy sụp mất. Sao lại nói là dù có tìm thấy địch cô nương? Chúng ta nhất định có thể tìm thấy trưởng quầy nhà ta. Vấn Dược vén tay áo lên, làm bộ như muốn liều mạng với ông ta. Lúc này, lão quản gia mới phát hiện trong phòng còn có hai người khác. Ông ta không biết, nửa đêm Trung Húc từng quay về một lần, cũng không biết hai người bên cạnh hắn, một người là nha hoàn của Địch Khương, người còn lại là con trai thứ sáu của thần hoàng cao quý. Lúc nhìn thấy hai người họ, lão quản gia chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc vì cả ba người họ, sắc mặt đầy mệt mỏi, vọng mắt cũng thâm quầng. Hai vị này là... Ông ta cất tiếng hỏi. Chúng ta là bạn tốt của địch cô nương. Trung đạo trưởng đưa bọn ta đi tìm cả đêm. Bạn... À, ta nghe nói chuyện xảy ra ngày hôm qua cho nên cũng cấp tóc chạy tới. Ngươi xem, quần áo của ta đều bẩn cả rồi. Thụy An giả bộ, cố gắng giả vờ làm thường dân. Ngay từ ban đầu, Vấn Dược đã có ấn tượng không tốt với lão quản gia. Bây giờ lại càng giận dữ hơn. Nàng ta cảm thấy người này vô cùng cổ quái. Rõ ràng hôm trước, nàng ta và Địch Khương mới gặp ông ta xong. Hơn nữa còn nhìn nhau chướng mắt. Bây giờ ông ta lại cứ giả bộ không nhận ra mình, chứng tỏ trong lòng có điều mờ ám. Chương 10. Mất tích. Vấn Dược không nén được cơn giận dữ. Nàng ta tiến lên mấy bước, sau đó vung một quyền vào mặt quản gia, tức giận nói. Người giấu trưởng quầy nhà ta đi đâu rồi? Nói mau. Bằng không ta cho ngươi đẹp mặt. Oan uổng quá, ta thật sự không biết. Ông ta đau đến mặt mày nhăn nhúm, liên tục cầu xin. Vấn Dược vốn muốn tính toán một lượt cả thù mới hận cũ, nào ngờ Thụy An và Trung Húc đồng thời ngăn nàng ta lại. Vấn Dược cô nương đừng kích động, Thụy An nói. Đừng nóng vội mà đả thương người khác, Trung Húc thốt lên. Nàng ta nhất nhìn hai người họ, cảm thấy tác phong làm việc của hai người này giống trưởng quầy nhà mình y như từ một khuôn đúc ra. Do đó nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, đành buông lão quản gia ra. Ông ta như được đại xá, chẳng quan tâm câu hỏi là gì nữa mà vội vã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vấn Dược cô nương, hỏi như vậy thì sẽ không hỏi được gì đâu, Thụy An nói. Vậy theo ý của vương gia thì phải hỏi thế nào? Cứ để bản vương đi thăm dò xem sao. Vũ Thụy An hắng giọng mấy cái, rồi dẫn đầu đi ra ngoài phòng khách dành cho khách trước. Vấn Dược và Trung Húc cùng đi theo hắn. Sau khi ra ngoài, ba người bắt đầu chia nhau ra hành động. Trung Húc đi nhanh nên vào trong núi tìm. Vấn Dược thì tìm xung quanh rừng đào rộng lớn. Vũ Thụy An lại ỉ vào vẻ bề ngoài thân thiện của mình, đi quanh phủ nghe ngóng. Năng suất của hắn rất cao. Chưa đến buổi trưa, hắn đã nắm hết mấy tin đồn của các viện trong phủ Dương Xuân. Hóa ra, trong phủ Dương Xuân tổng cộng có 3 đại viện, 3 lối vào, 3 lối ra và 6 tiểu viện. Trong đó 2 đại viện là nơi ở của đại phu nhân và nhị phu nhân cùng với con trai của họ. Mạnh Thái lão phu nhân là vợ kết tóc xe duyên của Dương Xuân Sơn Nhân, này đã hơn 90. Bà ấy ở cùng một viện với đại phu nhân. Đại viện còn lại bỏ trống, vốn là để cho vợ hai ở. Nhưng cả gia đình nhà họ đã đi nơi khác từ lâu, mười mấy năm nay không có tin tức. 6 tiểu viện nhỏ để trống 5 nơi, tất cả đều là chỗ thân thích đã bỏ đi. Họ lần lượt dọn khỏi phủ, tiểu viện nhỏ còn lại là nơi ở của đầu bếp, nhà ăn và mấy bà quét dọn. Thế nên toàn bộ nơi ở rộng lớn, Dương Xuân, chỉ còn lại mười mấy người này, thật sự trông tiêu điều vắng vẻ đến mức khiến người khác phải thảng thốt. Giờ cơm trưa, 3 người họ tụ tập vào thời gian đã hẹn trước tại phòng khách trong viện của đại phu nhân. Vương gia, ngài có phát hiện gì không? Đương nhiên, Thụy An đáp. Bản vương đã nghe ngóng được tất cả chuyện lớn nhỏ trong phủ Dương Xuân này. Bề ngoài thì là do đại phu nhân quản lý, nhưng trên thực tế, bà ấy lại nghe lời Thái lão phu nhân. Ồ, sao vương gia biết được? Tìm vừa một người hỏi là biết thôi. Hắn mỉm cười, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt hắn chợt trở nên dịu dàng như nước, khiến cho người khác nổi hết cả da gà. Vấn Dược nhìn theo tầm mắt của Vũ Thủy An thì thấy trên đình nghỉ mát ngoài sân, trên lầu các, đến cả tỳ nữ đang quét dọn trên hành lang cũng đều đỏ mặt, dáng vẻ vô cùng e thẹn. Dường như người phụ nữ nào cũng cho rằng sự dịu dàng này của Vũ Thủy An là dành cho mình. Nhưng thực tế, chẳng qua hắn chỉ là đang răng rộng lưới, đợi kẻ tình nguyện cắn câu mà thôi. Vấn Dược liên tục cảm thán, vẻ mặt cực kỳ bái phục nói, vương gia đúng là thủ đoạn lão luyện. Quá khen, quá khen. Mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Vì địch đại phu, cho dù là đi quyến rũ thái lão phu nhân, bản vương cũng cam tâm chịu đựng, không hối không tiếc. Vấn Dược nghe xong thì cả người run rẩy, trong đầu nàng ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh Thụy An ngồi ở bên cạnh thái lão phu nhân, một tay hắn đặt lên vai thái lão phu nhân, một tay thì cầm một quả nho đưa đến bên miệng bà ấy, lại còn vừa ghé sát bên tai vừa dịu dàng nói, da dẻ của phu nhân láng mịn giống như quả nho đã lột vỏ này. Đây nào có phải là vương gia, rõ ràng là kỹ nam mới đúng. Vấn Dược cúi đầu cười trộm, nhưng nàng ta không dám nói ra suy nghĩ đó. Nàng ta thấy vương gia quan tâm tới trưởng quầy nhà mình như vậy, trong lòng vẫn là vô cùng biết ơn. Hôm đó, ngoại trừ nghe ngóng mấy chuyện lặt vặt, chuyện kia thì bọn họ lại không hỏi được chút gì. Vẻ lo lắng trên mặt họ càng ngày càng rõ. Đầu tiên là Thư Hương và Trúc Xài, tiếp đó lại đến trưởng quầy. Tất cả đều không có tin tức gì, quả thật khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Thời gian trôi đi, trong lòng ba người cũng càng ngày càng lo lắng. Ngày hôm sau, Vũ Thụy An đi qua đi lại trong y quán Kiến Tố, trong đầu hắn suy nghĩ về manh mối hai ngày nay. Vấn Dược đứng bên cạnh với vẻ mặt sốt ruột, vận động nhìn chằm chằm vào Trung Húc đang ngồi trên đệm cói xuất hồn. Hôm nay vào giờ thìn, dưới hai tầng áp lực từ những lời chửi bới của Vấn Dược và sự áy náy trong lòng, Trung Húc đành vận dụng tâm pháp cao nhất của bản môn, điều động nguyên thần của bản thân ra ngoài tìm Địch Hương. Mặc dù làm như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dường như hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ nói, chỉ cần Địch Hương an toàn quay về, cho dù ta có hao hết tù vì cũng không tiếc. Có lẽ Trung Húc bấy giờ còn lo lắng cho Địch Hương hơn cả bản thân mình. Hắn dựa vào ý niệm để cảm nhận, trên đường thỉnh thoảng còn gặp hai quỷ sai đi bắt hồn. Bọn họ vừa nghe rằng Trung Húc đang muốn nghe ngóng tin tức về trưởng quầy của y quán Kiến Tố thì đều cau mày, vội vàng lắc đầu nói, không biết. Nguyên thần của Trung Húc đi quanh sông Cửu Độ gần 2 canh giờ, tới khi hồn phách quay về cơ thể, hắn cảm thấy cổ họng hơi tanh tanh, tiếp đó thì phun ra một ngụm máu lớn. Vấn Dương thấy Trung Húc quay về, không quan tâm hắn đau đớn mà lập tức lên tiếng hỏi, đạo trưởng, sao rồi, có tìm thấy trưởng quầy nhà ta không? Trung Húc mặt đầy áy náy lắc đầu đáp, khí tức của nàng ta vẫn ở sông Cửu Độ như trước, nhưng ta vẫn không tìm thấy nàng ấy, ta chỉ biết khí tức của Định Khương hình như càng ngày càng yếu đi. Gì cơ? Đã 2 ngày trôi qua mà ngươi lại chỉ nói với ta rằng khí tức của trưởng quầy ngày càng yếu đi. Vấn Dượng một phát túm lấy cổ áo của Trùng Húc, tức giận quát lên. Là ngươi đã đưa trưởng quầy nhà ta đi, nhưng lại không thể bình an đưa người quay về. Ta cũng không biết bản thân làm sao nữa. Trùng Húc nắm chặt tay, mãi một lúc lâu vẫn không nói được gì. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, chỉ cần là người hắn muốn tìm thì đến quỷ sai cũng phải nể mặt 3 phần. Nhưng hôm nay hình như không có tác dụng gì. Vũ Thụy An ngừng bước, hắn quay sang nhìn Trung Húc. Người bảo vệ nàng ấy như thế à? Lời nói của hắn không thô lỗ như Vấn Dược, ánh mắt trong sáng rõ ràng không có bao nhiêu trách móc, nhưng càng khiến người ta nghẹn ở cổ họng. Trung Húc càng tự trách mình hơn, đôi mắt hắn lộ vẻ mờ mịt, vô cùng bất lực. Xem ra, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt thôi. Vũ Thụy An thở dài một hơi, sau đó dứt khoát quyết định làm đến cùng. Hắn nói xong thì rời khỏi tiệm thuốc, đi thẳng về hướng phủ Kinh Triệu, rồi đem theo 300 nhân mã trong phủ đi theo. Đoàn người đông đúc xông thẳng tới phủ Dương Xuân. Gọi tất cả mọi người ra sân trước, cả 2 cái quan tài cũng bày hết ra đây cho ta. Vũ Thụy An ra lệnh, đám tướng sĩ lập tức phục tùng bắt tay vào làm. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người trong phủ Dương Xuân đều bị tập hợp trong sân. Ngay cả thái lão phu nhân 2 chân tàn phế ở hậu viện cũng bị người của quan phủ đẩy ra ngoài rồi vứt trong gió rét. Ánh mặt trời ngày đông ẩn sau tầng mây không hề ấm áp chiếu lên người thái lão phu nhân, bà ta càng không ngừng run rẩy. Nhìn dáng vẻ đó trông giống như một con quỷ già luôn sống trong bóng tối, bỗng bị người ta mang ra thiêu đốt dưới ánh mặt trời, chẳng bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Thoáng chốc, chỉ nghe thấy bà ta phát ra 3 tiếng nấc liên tục, tiếp đó toàn thân co giật, rồi 2 mắt tối sầm ngất đi. Thái lão phu nhân, người không sao chứ? Đại phu nhân vội vàng tiến tới, dò hơi thở dưới mũi bà ta, sau đó thét lớn, đại phu, mau đi mời đại phu. Quan binh đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Vũ Thụy An, sắc mặt hắn trầm xuống không một chút lay động. Vương gia, xin ngài tha mạng. Tha mạng? Vũ vương gia lạnh lùng nói. Ta tha mạng cho các ngươi. Vậy ai cứu lấy tính mạng của Địch đại phu? Hôm nay nếu các ngươi không giao Địch Khương ra thì đừng ai mong bước chân ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Binh lính khí thế hùng hổ, đồng thanh quát to mấy tiếng. Mấy người nhát gan trong sân lập tức sợ tới ngất xỉu. Thế nhưng Thụy An chẳng mấy để tâm, hắn chỉ hờ hững nói. Cứ để cho bọn họ ngủ dưới đất đi, dù sao lạnh quá rồi cũng tỉnh thôi. Cuối cùng toàn bộ phủ Dương Xuân cũng biết, lần này bọn họ gặp phải phiền phức lớn rồi, một phiền phức còn hơn cả Trương Tư Giao. Mới đầu bọn họ vốn định đè chuyện của nàng ta xuống, nhưng lại không ngờ việc đó dẫn tới sự việc còn lớn hơn nữa. Giờ thì đã ầm ĩ tới thế cục thế này rồi, không ai biết nên xử lý thế nào. Đám người im thin thít đứng trong sân, trong lòng đều thầm cầu, mong cùng một chuyện. Van xin kẻ gây chuyện kia mau chóng giao người ra đi, tránh cho bọn họ phải chịu trách nhiệm liên đới. Nếu không cứ tiếp tục đứng thế này mãi, không bị lạnh chết thì cũng đói chết. Cứ như vậy, Vũ Thụy An cho người của quan phủ tìm kiếm khắp khu nhà ở một ngày một đêm, lật tung cả phủ Dương Xuân trong chu vi mười mấy dặm, thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Lại hai ngày nữa trôi qua, cộng lại thì Địch Khương đã mất tích suốt 5 ngày, Thư Hương và Trúc Xài lại càng lâu hơn. Trong 5 ngày này, toàn bộ phủ Dương Xuân đều dùng cơm trong sân này, đến cả đi vệ sinh cũng sẽ có. Từ hai nhân dịch trở lên đi theo, bọn họ đã đứng trong sân 2 ngày không được ngủ. Vương gia, ngài làm thế này là không thể phục chúng được. Đại phu nhân loạng choạng đứng thẳng lên, rồi đi ra khỏi đám người. Bà ta tức giận nói, mặc dù phủ Dương Xuân ta là thương nhân buôn bán, nhưng cũng không thể để cho ngài trà đạp một cách vô lý như vậy được. Trà đạp một cách vô lý? Vũ Thụy An cười lạnh. Hắn đáp, chứng cứ các người cung cấp trước sau mâu thuẫn nhau, sao có thể khiến người khác tin tưởng được đây? Bây giờ ta nói các người bắt cóc dân nữ, e là không oan uổng cho các người đâu. Cho dù chuyện này thật sự không phải do các người làm, nhưng người vẫn là mất tích ở chỗ này, các người đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Nếu vương gia đã nói vậy, dân phủ cũng không còn lời nào để đáp, vậy cứ để cho dân chúng vô tội chúng ta chôn cùng Địch cô nương luôn đi. Các người không hề vô tội chút nào cả. Vũ Thụy An tiếp tục phản bác. Hắn dõng dạc nói, ngay từ đầu các ngươi đã một mực khẳng định Địch cô nương mất tích, làm sao mà các ngươi biết không phải Địch đại phu về nhà? Thụy An nói xong, vẻ mặt mọi người đều có phần quái lạ. Hắn tiếp tục nói, các ngươi dựa vào đâu mà khẳng định nàng ấy nhất định là biến mất trong phủ Dương Xuân? Là bởi vì phủ đệ này không sạch sẽ. Một nha hoàn mặc áo xanh ngọc bích vội vã nói, mấy ngày nay đã chết rất nhiều người, rất nhiều rồi, bọn họ ngày đêm đòi mạng chúng ta. Hắn nói vô căn cứ, đừng hòng đẩy chuyện này cho quỷ thần. Vũ Thụy An ngắt lời, Trung đại trưởng đã nhiều lần xác định nơi này không có thứ linh tinh, rõ ràng là các ngươi đang vừa ăn cướp vừa la làng. Lời của một đạo sĩ không rõ lai lịch làm sao có thể tin? Lão quản gia vội nói. Ồ, Vũ Thụy An nhướng mày cười nhạt, lời của Trung Húc không đáng tin, vậy chắc là phải để bản vương mời quốc sư đương triều tới mới có thể bịt mồm các ngươi lại nhỉ. Thảo dân không dám. Lão quản gia cụp mắt xuống, không dám nói thêm gì nữa. Vẻ mặt nghiêm nghị lộ ra lúc này của Vũ Vương không hề giống với phong cách ngày thường của hắn. Vẫn dựng đứng sau Thụy An, không chút che giấu sự sùng bái của mình. Nàng ta chỉ thấy người đàn ông trước mặt này quả thật là xuất chúng, không ai có thể oai phong được như ngài.